Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2587, ta, liền là vị kia. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là phụ thân của hắn, ta nguyện ý kiêu căng, nguyện ý khiến cho hắn hoàn khố, đó là việc của ta. Ngụy Tử Vực làm Tiên Kiếm Tông tông chủ, cuối cùng vẫn là có chút bá khí. Hắn hít một hơi thật sâu, nói, nhưng, mặc kệ bởi vì như thế nào, các hạ trung quy là không thể đem hắn thể xác cho đánh chết. Ngươi đang uy hiếp ta. Tô Hàn quét Ngụy Tử Vực liếc mắt. Ngươi cũng đã biết, ngươi này nhi tử, đến cùng để cho ta làm cái gì, ta mới có thể đem hắn thể xác đánh giết. Ngươi lại nhưng biết, ta đến cùng là ai, thành nhi cho ngươi làm cái gì, này đã không trọng yếu. Ngươi kích giết thân thể của hắn, cũng xem như đối với hắn trừng phạt. Ngụy Tử Vực nói, cũng là thân phận của ngươi. Không chút nào khoa trương, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, ngoại trừ vị kia bên ngoài, chính là tam giáo tông chủ, đều không thể đối ta Ngụy Tử Vực thái độ như thế. Ta ngược lại thật ra cũng muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên như thế, không đem ta Ngụy Tử Vực để vào mắt. Ngượng ngùng, Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên, có một vệt nụ cười quỷ dị, chậm rãi nổi lên. Càng là tại cùng thời khắc đó, hắn trên người quần áo màu đen, trong bất chi bất giác, đã biến thành trắng hơn tuyết áo trắng. Khuôn mặt trở nên thanh tú, thân ảnh trở nên gầy gò. Trước kia bị búi tóc chỗ ghim lên tới tóc dài, tại lúc này tản ra, tung bay thời điểm, có loại yêu dị cảm giác. Vẻn vẹn chớp mắt thời gian, Tô Hàn, triệt để biến thành người khác. Mà hắn giờ phút này, mới thật sự là hắn. Ngươi, nhìn một màn này, Đường Ức không khỏi ngốc tại nơi đó. Tô Hàn dung mạo. Trong lòng nàng, đã sớm thâm căn cố đế, nàng chưa từng có nghĩ tới, Tô Hàn chân chính tướng mạo, lại là như vậy thanh tú. Mà Đường Chính, Tống Xương đám người, càng là như Đường Ức một dạng, có chút khiếp sợ. Có thể kinh hãi nhất, vẫn là đứng tại Tô Hàn đối diện, cái kia có thể xương vô số rất nhiều thân ảnh. Như Ngụy Tử Vực loại người này, lại có thể không biết Tô Hàn. Mà coi như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tô Hàn. Những cái kia lệ thuộc Tiên Kiếm phái phụ thuộc tông môn thế lực, cũng đều nhìn thấy qua Tô Hàn chân dung. Rõ ràng có ngàn tỷ người tồn tại, rõ ràng ban đầu khí thế kinh thiên. Nhưng thời gian, phảng phất là ngừng lưu tại giờ khắc này. Toàn bộ tinh không, đều bởi vì Tô Hàn biến hóa, mà yên tĩnh lại. Cũng cho đến hiện tại, Tô Hàn Phương mới nhẹ nhàng ngước mắt, nhìn chằm chằm Ngụy Tử Vực, thản nhiên nói. Ta, liền là vị kia, oanh. Theo Tô Hàn tiếng nói hạ xuống, Ngụy Tử Vực trong óc, trực tiếp liền nổ tung. Hô hấp của hắn đình trệ, thân ảnh phảng phất hóa đá một dạng, muốn mở miệng, nhưng lại là không mở miệng được. Mà phía sau hắn, cái kia muôn vàn Tiên Kiếm phái cao tầng cùng cường giả, so với hắn càng thêm không thể tả. Thân thể bọn họ run rẩy, trái tim nhảy tới cổ họng, một cỗ không cách nào hình dung tê cả da đầu cảm giác, tại lúc này dâng lên trong lòng. Tiên Kiếm phái lại như thế nào? Chín phái một trong lại như thế nào? Tam giáo đều không dám tùy ý trêu chọc bọn hắn, lại như thế nào? Đừng nói từng có ức người tại đây bên trong, chính là có 10 ức người, chục tỷ người, trăm tỷ người, thậm chí là vạn ức người. Cái kia, lại có thể thế nào? Nếu không phải là hắn, thời khắc này hạ đẳng tinh vực, sợ là một bóng người đều sẽ không tồn tại. Chớ nói chi là hắn Tiên Kiếm phái, có bao nhiêu người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nhóm người mình, lại vì ở trước mặt hắn, hiện ra Tiên Kiếm phái uy nghiêm, nhường những cái kia phụ thuộc tông môn, đều đi theo đến nơi này. Ha ha ha ha, Tiên Kiếm phái hết thảy mọi người, đều tại đây khắc, có loại muốn cười xúc động. Hài hước, đơn giản hài hước đến cực hạn, phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, có người nào thế lực, dám tại vị này trước mặt, múa rìu trước cửa lỗ ban. Trách không được hắn sẽ có mạnh như thế chiến lực, trách không được hắn sẽ liền Ngụy Tử Vực đều không để vào mắt, trách không được hắn sẽ đối với Ngụy Tử Vực vênh mặt hất hàm sai khiến, nhường hắn trong vòng 3 tháng, đến nơi đây gặp hắn. Bởi vì hắn, hoàn toàn chính xác có loại thân phận này a, cha. Phụ thân, Ngụy Thanh nhìn vẻ mặt ngây người Ngụy Tử Vực, trong lúc nhất thời, có chút không rõ ràng cho lắm. Cùng hắn mà đến những hợp thể cảnh đó, cùng với vị kia đạo tôn cảnh. Cũng giống vậy như thế. Bọn hắn là đưa lưng về phía Tô Hàn, cho dù là bị Tô Hàn bắt lấy Ngụy Thanh, cũng là chỉ có thể nhìn thấy Tô Hàn bóng lưng. Bởi vì Ngụy Thanh còn trong tay Tô Hàn nguyên nhân, bọn hắn căn bản cũng không dám bày ra thần niệm đi thăm dò xem. Bởi vậy, bọn hắn thấy được Tô Hàn quần áo biến hóa, lại không nhìn thấy hắn thời khắc này khuôn mặt. Phụ thân, ngài làm sao vậy? Ngụy Thanh mở miệng lần nữa, trong lòng của hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu bay lên. Bởi vì cho dù là chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, hắn cũng cảm thấy, này đã biến thành áo trắng nam tử. Có chút quen thuộc, nhưng đến đáy là nơi nào quen thuộc, hắn trong lúc nhất thời, cũng nhớ không nổi tới. Mà hắn mở miệng, rốt cục nhường Ngụy Tử Vực, Thanh tỉnh lại. Hắn khóe miệng mà co rúm, mang theo run rẩy, mang theo cả lăm, hướng Tô Hàn mở miệng nói. Nguyên, nguyên lai là, hiện tại, ngươi cảm thấy ta có không có tư cách, đối ngươi Ngụy Tử Vực đến kêu đi hết. Không đợi Ngụy Tử Vực nói xong, Tô Hàn liền đem hắn cắt ngang, nói tiếp. Hiện tại, ngươi cảm thấy ta có không có tư cách, diệt đi con của ngươi thể xác. Hiện tại, ngươi lại là cảm thấy, ta có không có tư cách, không đem ngươi Ngụy Tử Vực để vào mắt. Ngụy Tử Vực toàn thân rung mạnh, hai đầu gối bỗng nhiên uốn lượn, cho dù là quỳ gối trên trời sao, đều phát ra bịch một tiếng vang trầm. Tiên kiếm phái tông chủ, Ngụy Tử Vực, bái kiến tôn thượng, thanh âm, gần như gào thét. Càng là từ nơi này gào thét bên trong, như đường ức đám người, có thể nghe ra mãnh liệt hoảng sợ, e ngại các loại, đủ loại tâm tình rất phức tạp. Cái này, đường ra tất cả mọi người, đều ngẩn ở đây nơi đó. Bọn hắn trước kia cảm thấy, Ngụy Tử Vực người bên kia số nhiều như thế, từng cái càng là tản ra thao thiên khí tức. Mà Tô Hàn nơi này, vẻn vẹn một người mà thôi, hắn địch nổi sao? Về phần mình đám người, chỉ sợ tại trong mắt của những người này, bất quá là sâu kiến thôi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cục diện chuyển biến, cư nhiên như thế nhanh chóng. Tô Hàn căn bản cũng không có ra tay, vẻn vẹn cải biến một thoáng dung mạo, liền khiến cái này người, hết thảy đều lộ ra nồng đậm sợ hãi. Hắn, đến cùng là hạng gì thân phận? Phanh phanh phanh, tại Ngụy Tử Vực về sau, rất nhiều tiếng vang truyền ra. Trọn vẹn ngàn tỷ thân ảnh, tại thời khắc này, tựa như triều thánh một dạng, tất cả đều hướng phía Tô Hàn, quỳ xuống lạy. Chúng ta, bái kiến tôn thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này, đơn giản sợ ngây người đường chính, sợ ngây người đường ra bất cứ người nào. Cũng sợ ngây người, cái kia đưa lưng về phía Tô Hàn, chỗ đứng yên tiên kiếm phái hợp thể cảnh, đạo tôn cảnh, thậm chí, Ngụy Thanh, Ngụy đại công tử. Tôn thượng, Ngụy Thanh bờ môi, đều tại đây khắc biến có chút phát xanh. Hắn thậm chí, đều quên quỳ xuống. Từng có vô số lần, Ngụy Tử Vực đã nói với hắn, đắc tội ai cũng có thể, ngàn vạn không thể đắc tội vị kia, càng không thể đắc tội vị kia tông môn. Ngụy Thanh cũng không phải người ngu, đem việc này sâu để trong lòng. Hắn mặc dù tính cách hoàn khố, không coi ai ra gì, nhưng cũng biết tốt xấu, bởi vậy tại nhìn thấy Phượng Hoàng Tông người thời điểm, đều là biểu hiện muốn nhiều sao khách khí, đến cỡ nào khách khí. Có thể ai có thể nghĩ tới, vị này kinh khủng tồn tại, thế mà sẽ ẩn cư tại cổ nguyệt tinh dạng này một cái tiểu tinh cầu ở trong. Mà lại, còn thu liễm khí tức, vẻn vẹn biểu hiện ra nhị phẩm hóa linh cảnh tu vi. Hắn ngàn tránh vạn tránh, vẫn là không có tránh thoát đi a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.